Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 12, sinh tử bát môn trận. Quang minh ngoài thành, một tái bạch vụ miệng sơn cốc. Vương Hùng nhìn chằm chằm sơn cốc này miệng. Lữ Dương đang nghiên cứu sơn cốc trận pháp. Oanh, có thanh y vệ ầm vang đem một khối núi đá đánh nát. Nhưng này nổ nát địa phương rất nhanh vừa dài ra mới núi đá. Hội tự mình chữa trị trận pháp. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, đồng thời Vương Hùng càng phát ra xác định sơn cốc này cùng Doanh không có phiền não có liên quan rồi. Nếu không thành quang minh bên ngoài, Doanh không có phiền não làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra Thương Hận bị đánh lén cùng Doanh không có phiền não thoát không khỏi liên quan. Vương Hùng mắt nhìn xa xa thành quang minh, trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Bệ hạ, thần nhìn một chút, cái này chỉ sợ không phải phổ thông trận pháp, có kỳ lân tộc vận đạo chi lực. Lữ Dương cau mày nói, Lữ Dương nắm giữ là Phượng Hoàng tộc trận pháp, sơn cốc này có vận đạo chi lực, lại là khác biệt bình thường. Các ngươi chờ ở tại đây, chấm vào xem. Vương Hùng trầm giọng nói, giờ phút này vô cớ xuất binh, Vương Hùng cũng không tiện đem Doanh không có phiền não chộp tới. Cái kia chỉ có chính mình vào xem, bệ hạ không thể mạo hiểm, vẫn là để thần vào xem một chút đi. Lữ Dương lập tức mở miệng nói, chuyện rất quan trọng, ngươi không cần lo lắng, thiên hạ này có thể vây khốn chấm vẫn thật không có mấy cái, mà Doanh không có phiền não không tại mấy người kia liệt kê. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là vạn nhất. Lữ Dương cau mày nói, Doanh không có phiền não, kiếp này chung quy là Doanh tứ hải chi tử, chấm không nhìn mặt mũi của hắn cũng sẽ nhìn Doanh tứ hải mặt mũi, cho tha thứ. Chấm biết khả năng này là Doanh không có phiền não bày bẩy dập, nhưng chấm thứ muốn tìm lỗi nặng hết thảy, chấm nhất định phải đi vào bẩy dập. Nếu thật là Doanh không có phiền não thiết trí bẩy dập này, chấm thoát khỏi tù đầy ngày cũng là phế hắn thời điểm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Lữ Dương thở sâu, bệ hạ một lòng vì thiên hạ thương sinh, Lữ Dương tâm phục. Nội bộ có lẽ có trận pháp, mời bệ hạ ân chuẩn, đồng ý thần cùng nhau đi vào, nguyện thần có thể chỉ sức mọn. Tốt, Vương Hùng hài lòng nhẹ gật đầu. Thủ ở bên ngoài, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, một đám thanh y vệ ứng tiếng nói. Vương Hùng, Lữ Dương, Bạch Khởi, dậm chân bước vào trong sương mù trắng. Ngay tại lúc đó, trong thành quang minh, Bạch Bào Nhân cùng Doanh không có phiền não đứng chung một chỗ. Bọn họ tiến vào, Bạch Bào Nhân cười nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là nắm giữ chữ phúc lệnh, tâm tưởng sự thành đó a. Doanh không có phiền não lộ ra một tia cười lạnh nói, ngươi trận pháp này, có thể tin được không? Bạch Bào Nhân hiếu kỳ nhìn về phía Doanh không có phiền não. Trận pháp này không phải ngươi cho ta sao? Doanh không có phiền não sững sờ. Ta, Bạch Bào Nhân kinh ngạc nói. Thế nào, ngươi cho ta trận pháp, chính ngươi không biết? Doanh không có phiền não trầm giọng nói. Bạch Bào Nhân, ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Bạch Bào Nhân trong lòng có quá đa nghi ngờ, lại không có nói ra, lại là chấp nhận thắng không có phiền não thuyết pháp. Hai người bước vào thành quang minh một tòa đài cao, cùng một chỗ nhìn về phía xa xa sơn mạch sơn cốc. Lấy hai người thị lực, tự nhiên một cái thấy rõ nơi đó hết thảy. Vương Hùng, Lữ Dương, Bạch Khởi bước vào sơn cốc trong sương mù trắng. Vừa vào trong đó, Vương Hùng sầm mặt lại. Trận pháp này có không gian ba động. Không đúng, giống như một cái không gian truyền tống trận pháp. Lữ Dương cũng là biến sắc, Bạch Khởi cũng không nói lời nào, thật như một hình bóng, đứng tại Lữ Dương sau lưng. Giờ phút này, ba người đã đi vào rồi, tự nhiên cũng không lui lại khả năng. Vương Hùng tay áo hất lên, bốn phía sương mù tán đi, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Ba người như đứng thẳng giữa không trung cảm giác. Sau một khắc, bỗng nhiên cước đạp thực địa. Vương Hùng lại lần nữa phất ống tay áo một cái. Bốn phía sương mù tán đi. Ba người xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao. Cao sơn bốn phía giữa không trung. Có tám cái giống nhau như đúc không gian môn. Tựa như thông hướng tám cái địa phương khác nhau. Nơi này là... Lữ Dương kinh ngạc nói. Thiên ngoại, Bạch Khởi cũng đồng tử co rụt lại. Vương Hùng cũng cái này mới nhìn rõ. Vừa bước một bước vào sơn cốc, lại đến trong vũ trụ mỗi một cái tinh cầu phía trên. Bốn phía một mảnh hoang vu, viên tinh cầu này phía trên, cũng chỉ có cái này đỉnh núi, mới có một ít không khí. Đây không phải ảo giác. Chúng ta thật bị truyền tống đến thiên ngoại tới. Lữ Dương biến sắc, chúng ta vừa rồi là từ cái nào không gian môn đi ra. Bạch Khởi cũng lo lắng nói, cái nào đều không phải là, tại chúng ta truyền đưa tới, truyền tống trận liền. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, thế nhưng là, vũ trụ mịt mờ này, chúng ta làm sao trở về? Căn bản tìm không thấy bản cổ thế giới phương hướng a. Khó trách đám kia thanh y vệ tiến đến, liền không còn có trở về. Lữ Dương sắc mặt âm trầm, bọn họ hẳn là quá gấp, bước vào cái này tám cái không gian môn thứ nhất đi. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, bệ hạ, chúng ta quả nhiên trúng bẫy dập, chỉ là hiện tại nên làm thế nào cho phải. Lữ Dương nhất trận cười khổ, truyền tống trận, Lữ Dương đã nhìn ra. Nơi này có 8 cái không gian chi môn, có thể truyền tống ra ngoài, nhưng như thế nào chọn lựa a? Bạch Khởi, thời khắc bảo hộ Lữ Dương. Vương Hùng phân phó nói, Đông Tần Thiên Đế yên tâm. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, đây là nơi sâu xa trong vũ trụ một cái vô danh tinh. Cái này so trận pháp còn muốn quỷ dị, như thế nào trở về? Bệ hạ, Lữ Dương lo lắng nói, cái này cầm, chúng ta còn không đến mức cùng đồ mạt lộ. Vương Hùng đưa ra một cái thạch cầu cho Lữ Dương. Lữ Dương tiếp nhận, thần sắc nhất động, bàn cổ thế giới vị trí tọa độ. Vương Hùng nhẹ gật đầu, có này tọa độ, Lữ Dương nhất thời yên tâm không ít, mặc dù sẽ trì hoãn một chút thời gian, nhưng trở về xem ra cũng không phải là không được. Bây giờ làm gì? Lữ Dương nhìn về phía Vương Hùng. Chờ. Vương Hùng lạnh lùng nói. Chờ. Lữ Dương thần sắc nhất động. Nhất thời minh bạch. Hiển nhiên, cái truyền tống trận này pháp, đặc biệt nhằm vào Vương Hùng. Vậy khẳng định sẽ có người đi ra. Mọi người ở đây chờ thời khắc. Quả nhiên, tại ba người cách đó không xa giữa không trung xuất hiện một tầng bạch vụ. Bạch vụ trùng trùng điệp điệp đung đưa dẫn động không gian ba động. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cái hình ảnh. Hình ảnh không phải bên cạnh chỗ, lại là trong thành Quang Minh. Quang Minh điện miệng, Doanh không có phiền não. Một thân long bào, ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng cách hình ảnh nhìn lại. Là ngươi, Lữ Dương trong mắt lạnh lẽo. Doanh không có phiền não khẽ nhíu mày. Doanh không có phiền não không nhận ra Lữ Dương, nhưng nhìn thấy Vương Hùng cũng không có lộ ra kinh hoàng, lại là cũng không hài lòng. Đông Tần Thiên Đế, Vương Hùng, thật đúng là đã lâu không gặp a. Doanh không có phiền não cách không cười lạnh nói. Doanh không có phiền não, người biết người đang làm cái gì? Vương Hùng lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta đang làm cái gì? Ta đương nhiên biết, ngược lại là ngươi, không chút kiêng kỵ điều động thanh y vệ nhập ta Minh Tần. Tùy ý lục soát người diệt tông, coi ta không tồn tại sao? Doanh không có phiền não trừng mắt nói. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Doanh không có phiền não. Ngươi là quên ta là ai a? Hừ, nơi này đã không phải là trung cổ thời đại, ngươi cũng không phải trang tử. Vương Hùng, không dùng lại ngươi này cao cao tại thượng khẩu khí. Doanh không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Bảo Nhân đâu? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. A, ngươi quả nhiên là cùng bọn hắn có cừu oán a. Doanh không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ là ai? Ngươi cũng đã biết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đóng tại địa cầu tọa độ một chuyện. Vương Hùng cũng không định nói ra. Hiện tại Bạch Bào Nhân có lẽ vẫn không rõ này địa cầu tọa độ ý vị như thế nào. Một khi để bọn hắn biết, chính mình năm đó bố trí liền uổng phí. Cũng chỉ có Vương Hùng tín nhiệm nhất một đám người mới hiểu chân tướng. Bọn họ, ta quản bọn họ là ai. Chỉ cần bọn họ có thể giúp ta, đều là bằng hữu của ta. Thắng không có phiền não cười lạnh nói. Giúp ngươi đối phó ta. Vương Hùng híp mắt nói. Không sai, Doanh Tứ Hải đã nhận lời. Đại Tần cửu quân có thể lẫn nhau chinh phạt. Cho nên, ta ra tay với ngươi cũng không tính là gì. Thắng không có phiền não cười lạnh nói. Ra tay với ta. A, Minh Tần, Đông Tần, thế nhưng là cách rất xa a. Ngươi vì sao muốn ra tay với ta? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi quân lâm thiên hạ chân long đồ. Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Lữ Dương trừng mắt. Thắng không có phiền não trừng mắt nhìn Lữ Dương, liền không tiếp tục để ý. Mà Lữ Dương lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Doanh không có phiền não. Lữ Dương có phù tô trí nhớ, tự nhiên minh bạch quân lâm thiên hạ chân long đồ chân quý. Ngươi muốn quân lâm thiên hạ chân long đồ? Vương Hùng cau mày nói. Không tệ, hôm nay ngươi không cho ta, các ngươi người nào chạy không thoát nơi này. Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng thở sâu. Đem đám kia Bạch Bào Nhân giao cho ta, ta có thể cho ngươi quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ách. Thắng không có phiền não sững sờ. Hiển nhiên, thắng không có phiền não không nghĩ tới Vương Hùng tốt như vậy nói chuyện. Cái này sẽ đồng ý rồi. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Ta Vương Hùng lời nói ra, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Vương Hùng lạnh lùng nói. Thắng không có phiền não ánh mắt một trận biến ảo. Hiển nhiên chần chờ một chút. Bỗng nhiên, một bên xuất hiện một cái Bạch Bào Nhân. Thắng không có phiền não. Hắn nói chuyện, ngươi sao có thể tin tưởng đâu. Lại nói, ngươi đều đã đắc tội Vương Hùng. Vẫn trông cậy vào quay đầu có thể thiện rồi. Vương Hùng nhìn thấy trong tấm hình Bạch Bào Nhân đột nhiên sầm mặt lại. Ngươi quả nhiên cùng bọn này Bạch Bào Nhân cấu kết. Hừ, cái gì cấu kết? Vương Hùng vẫn không giao ra quân lâm thiên hạ chân long đồ. Ngươi giao ra công pháp, ta có thể bảo đảm ngươi vợ con không chết. Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha, thắng không có phiền não. Ngươi thật đúng là muốn chết a. Vương Hùng trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Lần này, Vương Hùng giận thật à. Cấu kết Bạch Bào Nhân, lại tới uy hiếp vợ con của mình. Đây không phải muốn chết là cái gì? Muốn chết chính là ngươi. Vương Hùng, ngươi biết các ngươi bây giờ đang nơi nào sao? Thắng không có phiền não cười lạnh nói. Không phải liền là một mảnh không biết tinh không sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, không biết tinh không? Ngươi biết phương hướng nào là bàn cổ thế giới sao? Ha ha ha. Không có người có thể mang ngươi trở về. Các ngươi chỉ sẽ bị lạc tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Cho đến chết. Thắng không có phiền não cười lạnh nói. Vương Hùng, Lữ Dương tất cả đều sắc mặt âm trầm. Hai người cũng không có bại lộ trong tay có bàn cổ thế giới tọa độ sự tình. Đương nhiên, các ngươi có một cơ hội trở về. Nhìn thấy giữa không trung tám cái cửa không gian sao? Bên trong một cái là truyền tống về bàn cổ thế giới. Cái khác bảy cái là truyền tống đến vũ trụ chỗ càng sâu. Nếu không, các ngươi thử một chút. Thắng không có phiền não cười lạnh nói, ta hiểu được, đây là kỳ lân tộc vận đạo trận pháp, sinh tử bát môn trận. Lữ Dương sắc mặt lạnh lẽo, ô, đối diện Thắng không có phiền não ngoài ý muốn nhìn về phía Lữ Dương. Sinh tử bát môn trận, tại thượng cổ vì kỳ lân tộc trận pháp, thường xuyên dùng để đối địch, là tổ kỳ lân bất truyền chi mật, có thể đem đối thủ đưa vào vô tận thâm uyên. Bát môn, cả đời bảy chết, bát môn giống như đúc, không có có khác biệt. Tự liền kỳ lân tộc cũng phân không ra cái nào là sinh môn. Nhưng kỳ lân tộc trưởng vận đạo, vận khí tốt, cho nên buồn ngủ nhập trong đó. Phần lớn có thể vận khí tìm tới sinh môn trở về. Mà đối thủ nhóm liền tao ương, bước vào thâm uyên, vĩnh không trở về. Lữ Dương chìm giải thích rõ nói, sinh tử bát môn trận. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, đương nhiên. Vương Hùng có bản cổ thế giới tọa độ, chưa hẳn muốn lựa chọn cái này bát môn. Đông Tần công bộ thượng thư, Lữ Dương, a, ngược lại là biết rõ biết không ít. Bất quá, biết lại như thế nào? Các người vận khí tốt, có thể thử một chút a. Thắng không có phiền não cười nói. Vương Hùng lạnh lùng nói, Thắng không có phiền não. Chấm lặp lại lần nữa. Bọn này bạch bào nhân, đối bản cổ thế giới chống cự cổ thực tộc, phi thường trọng yếu, ngươi nếu như là lại khư khư cố chấp, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, hừ, Vương Hùng, ngươi bây giờ làm sao đối ta không khách khí? Ngươi biết không, vì đối phó ngươi, ta cố ý đem bọn ngươi vào trận địa điểm, đưa vào cái này vô biên vũ trụ tinh không chỗ sâu. Vì chính là để ngươi vô pháp thi triển thiên tử chi kiếm. Ngươi hiện tại còn muốn đối ta không khách khí? Thắng không có phiền não cười lạnh nói, thiên tử chi kiếm đệ tam thức, bàn cổ thẩm phán, cần điều động bàn cổ thế giới hết thảy lực lượng tiến hành thẩm phán thức xuất kiếm. Bây giờ Vương Hùng được đưa đến thiên ngoại vũ trụ trong, như thế nào thi triển? A, người thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói, không có cách, đối phó ngươi, không thể không toàn lực ứng phó. Thắng không có phiền não âm thanh lạnh lùng nói, này chấm liền nhìn xem, ngươi như thế nào toàn lực ứng phó. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ, sinh tử bát môn trận, có không gian uy năng. Thắng không có phiền não có thể thông qua cái này hư không hình ảnh, đem lực lượng của hắn truyền đưa tới. Lữ Dương lại là lo lắng nói, cũng chính là hắn có thể ra tay với chúng ta chỉ có thể phòng ngự. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, thượng cổ kỳ lân tộc, chính là như vậy buộc đối thủ hốt hoảng trốn vào trong đó một môn, sau đó vĩnh viễn biến mất. Lữ Dương giải thích nói, hừ, chấm ngược lại là muốn nhìn, hắn muốn thế nào toàn lực ứng phó, nhượng chấm hốt hoảng mà chạy. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nói, Vương Hùng lấy tay lấy ra chạm lô kiếm, chạm lô kiếm ra, quang mang bắn ra bốn phía, như một vòng hạo nhật, đem cái này một khỏa tinh cầu đều chiếu sáng trưng. Hình ảnh một chỗ khác Thắng không có phiền não cười lạnh nói, ngươi muốn nhìn cũng được, này chấm liền thử nhìn một chút, trang tử phải chăng còn có lớn như vậy năng lực, có thể ngăn cản ta. Minh Tần thiên hạ bách tính nghe, Minh Tần thiên đình, có đại địch đột kích, chấm cần các ngươi lực lượng, mời giơ lên các ngươi tay phải, mượn Minh Tần thiên hạ chi thế tại chấm, đem lực lượng của các ngươi hiến cho ta, trọng kích địch đến. Thắng không có phiền não hét lớn một tiếng, ngang, quang minh trên thành không, đột nhiên một tiếng kim long gào thét, đem Thắng không có phiền não thanh âm ầm vang truyền hướng toàn bộ Minh Tần thiên hạ bách tính. Trong tai, trong lúc nhất thời, xuôi gió xuôi nước Thắng không có phiền não, nhất thời tiếp thu được đại lượng đến từ thiên hạ bách tính lực lượng. Ầm ầm, cuồn cuộn lực lượng nhanh chóng hội tụ. Thắng không có phiền não thể nội, Doanh không có phiền não quanh thân, nhanh chóng bành trướng mà lên. Lấy tay lấy ra một thanh thánh kiếm, Thắng không có phiền não lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, ngươi cũng không nên một chút liền chết a. Chấm vẫn chờ ngươi nói ra, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ, đâu? Vương Hùng còn chưa mở miệng, một bên Lữ Dương đột nhiên trong mắt phát lạnh. Mạc Tà kiếm, làm sao rơi vào trong tay của ngươi rồi? Đó là Đặng Lăng Tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.